Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1562, Vô Thượng Giả Giao Thủ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện. Báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cẩn thận một chút, U Minh Điện Hư Không Chi Tử La Qua đến rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thiên Phong Hải Tam Đẳng Vô Địch Giả khẩn trương nói. Mặc dù Diệp Thiên thực lực so sánh Hư Không Chi Tử. Nhưng dù sao còn không phải chân chính Hư Không Chi Tử. Ai cũng không biết rõ Hư Không Chi Tử đến cùng đến cỡ nào cường đại. Vạn nhất Diệp Thiên không phải là đối thủ làm sao bây giờ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hoặc Hứa La Qua một người căn bản ngăn không được bọn hắn nhiều như vậy vô địch giả. Có thể La Qua sẽ không lấy sức một mình chống lại bọn hắn. Mà là lấy hắn cầm đầu. Xuất lĩnh U Minh Điện rất nhiều tam đẳng vô địch giả liên thủ đánh tan bọn hắn. Nếu là không người chống đỡ được La Qua, lòng tin của bọn hắn sẽ bị phá hủy, thậm chí tan tác, vậy liền thật rất dễ dàng bại rơi. Trừ phi Thiên Phong Hải nỗ lực lớn đại giới tế ra rất nhiều trọng bảo. Trọng thương La Qua, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, La Qua tới quá nhanh, mang theo đông đảo tam đẳng vô địch giả giết tới đây. Muốn xé liệt thiên gió biển đối kim lúa phân bộ vòng vây. Thiên Phong Hải hơn 10 người tam đẳng vô địch giả trước tiên cùng La Qua va chạm. Lại bị La Qua một kích toàn bộ đánh bay. Hiện ra gần như vô địch chiến lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn, để ta đến đối phó đi. Diệp Thiên ngăn cản La Qua. Mở miệng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái khác vô địch giả gật gật đầu. Bọn họ đích xác ngăn không được La Qua. Trừ phi xuất động quá nhiều vô địch giả. Có thể nói như vậy. Làm sao ngăn cản cái khác U Minh Điện tam đẳng vô địch giả. Nếu như cái này thời điểm, kim lúa phân bộ U Minh Điện vô địch giả lao ra. Trong ngoài giáp công bọn hắn. Nói không chừng Thiên Phong Hải lần này liền muốn tổn thất nặng nề. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ẩm ẩm, Diệp Thiên cùng La Qua chém giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, vừa mới giao thủ, Diệp Thiên phát hiện tự mình hơi đã rơi vào hạ phong. Hắn dù sao mới trở thành tam đẳng vô địch giả không có bao nhiêu. Mà La Qua cũng đã vô cùng tiếp cận nhị đẳng vô địch giả. Mà lại La Qua vô địch kiếp khu cũng vô cùng cường đại. Thậm chí không kém gì Diệp Thiên hiện tại nhục thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mặt khác, La Qua kỹ xảo chiến đấu vô cùng thuần thục. Phảng phất trải qua vô tận tuế nguyệt chém giết. Từng môn vô địch kỹ cũng hóa thành bản năng chiến đấu. Xuất thủ chính là một bộ vô địch kỹ. Các loại vô địch kỹ dính liền đến vô cùng lưu truyền. Phảng phất vô địch kỹ hóa thành phổ công đồng dạng. Mà thủ đoạn như vậy, Diệp Thiên hiện nay còn không có nắm giữ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Dù sao hắn chiến đấu cơ hội hoàn toàn chính xác không nhiều. Lại tốc độ tu luyện quá nhanh. Bình thường cũng đang yên lặng khổ tu. Nơi nào có rất nhiều chiến đấu cơ hội. Hắn không biết rõ La Qua năng lực chiến đấu làm sao rèn luyện ra được. Nhưng cũng làm cho hắn biết được nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên. La Qua hoàn toàn chính xác rất cường đại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mà La Qua cũng kinh ngạc. Hắn cũng không thể không thừa nhận Diệp Thiên thực lực đã đạt đến Hư Không Chi Tử ngưỡng cửa. Nếu là đi tiến hành Hư Không Chi Tử khảo hạch, cũng tiếp cận một nửa tỷ lệ có thể thông qua Hư Không Chi Tử. Nếu là tại khổ tu một đoạn tuế nguyệt, tuyệt đối không kém gì hắn. Hắn hiện tại chỉ có thể ở tiết tấu chiến đấu trên áp chế Diệp Thiên. Muốn đánh giết Diệp Thiên cũng rất khó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên tìm tới tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Cũng không cách nào diệt đi U Minh Điện Kim Lúa phân bộ. Thế là đề nghị tạm thời rút đi. Cái khác tam đẳng vô địch giả nghe xong, lập tức nghe theo Diệp Thiên đề nghị. Từng cái rút đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, Thiên Phong Hải đông đảo vô địch giả về tới Thiên Phong Hải tại Kim Hòa Thiên Địa thành lập một cái trụ sở tạm thời. Tạm thời chỉnh đốn một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. La Qua tiến vào Kim Lúa phân bộ. Từng vị vô địch giả đến đây bái kiến vị này hư không chi tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Là La Qua nghe Kim Lúa phân bộ tổn thất báo cáo. Lập tức sắc mặt có chút khó coi. Một đám phế vật, vậy mà vẫn lạc nhiều như vậy vô địch giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. La Qua nổi giận mắng. Một bên khác, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên tiến vào căn cứ, liền hỏi thăm cái khác tam đẳng vô địch giả liên quan tới hư không chi tử sự tình. Các vị, hư không chi tử là cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên chân thành hỏi. Một vị tam đẳng vô địch giả giải thích nói. Diệp Thiên đại nhân, hư không chi tử là một loại xưng hô. Đồng thời cũng là một loại vinh quang. Trên cơ bản mỗi cái vĩnh danh cấp thế lực hay là số ít thánh danh cấp thế lực cũng có hư không chi tử. Nhóm chúng ta Thiên Phong Hải hết thảy có được 5 tên hư không chi tử. Mà U Minh Điện hết thảy có được 6 tên hư không chi tử. Còn như thế nào lấy được hư không chi tử xưng hào? Nhóm chúng ta cũng không quá rõ ràng. Cái biết rõ một khi ra đời hư không chi tử, tất cả thế lực đều sẽ thừa nhận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên sau khi nghe xong, đối hư không chi tử càng thêm tò mò. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sau đó tuế nguyệt bên trong, Thiên Phong Hải lấy Kim Hòa Thiên Địa là chiến trường, cùng U Minh Điện tiến hành một lần lại một lần giao phong. Mà Diệp Thiên cùng hư không chi tử La Qua cũng giao thủ rất nhiều lần, đều là ở vào hạ phong. Nhưng miễn cưỡng vẫn là có thể chống lại La Qua. Dài dằng dặc tuế nguyệt trôi qua, từng người vô địch giả vẫn lạc. Vô luận là Thiên Phong Hải hay là U Minh Điện, tổn thất cũng tương đối lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là, tổn thất như vậy còn tại song phương trong giới hạn chịu đựng. Dù sao hạch tâm chiến lực không có tổn thất. Tổn thất lại nhiều 4 năm các loại vô địch giả hay là tam đẳng vô địch giả. Đều không thể dao động căn cơ vấn đề. Nhưng mà, một ngày này, U Minh Điện tức giận rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thiên Lân giới, U Minh Điện tổng bộ. U Minh Điện chủ gầm thét tận trời. Một bước vượt qua mà đi. Trực tiếp tìm tới Thiên Phong Hải. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mà Thiên Phong Chí Tôn biết được U Minh Điện chủ yếu đến. Trực tiếp cùng U Minh Điện chủ tại Thiên Lân giới hư không chém giết. Thiên Phong Nguyên Thần, ngươi vô sỉ, vậy mà giết ta U Minh Điện một tên hư không chi tử. 13 vị một cấp vô địch giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nguyên tổ là đối vô thượng giả một loại xưng hô. Đại biểu cho liền xem như ở vào nguyên hải. cũng có thể xưng là thần. U Minh Điện Chủ giờ phút này vô cùng phẫn nộ, gần như mất lý trí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 13 vị một cấp vô địch giả, cùng một tên hư không chi tử, lập tức toàn bộ vẫn lạc. Quả thực là dao động U Minh Điện căn cơ a. Hắn vốn cho rằng Thiên Phong Hải mục đích là chém giết những cái kia tam đẳng vô địch giả cùng tam đẳng vô địch giả phía dưới vô địch giả. Chỉ là tiểu đả tiểu nháo. Sẽ không thật phát động vĩnh danh cấp thế lực chém giết đại chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Coi như tại dị vực hư không bên trong. U Minh Điện tổn thất một chút. Vậy cũng không quan trọng. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới. Thiên Phong Hải mục đích thực sự lại là một cấp vô địch giả cùng một tên một cấp vô địch giả cấp độ hư không chi tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Kia là U Minh Điện một chỗ trọng yếu phân bộ. Ở vào nguyên hải nơi nào đó. Mà Thiên Phong Nguyên Thần lấy đặc thù bảo vật ngưng tụ một bộ tạm thời hóa thân. Ngụy trang thành bản thể, nhường hắn coi là Thiên Phong Nguyên Thần bản thể tại Thiên Lân giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng mà, Thiên Phong Nguyên Thần thời khắc mấu chốt, bản thể lại phát hiện thân tại U Minh Điện chỗ kia phân bổ. Lấy cực nhanh tốc độ đỏ xa 13 vị một cấp vô địch giả, cùng một vị hư không chi tử. Sau đó cấp tốc trở về Thiên Lân giới. Hắn không rõ ràng tòa kia phân bộ như thế nào bại lộ. Nhưng việc đã đến nước này, dò xét như thế nào bại lộ đã vô dụng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn hiện tại chỉ muốn cùng Thiên Phong Nguyên Thần sinh tử đại chiến. Bằng không hắn nhẫn không dưới khẩu khí này. Thiên Phong Nguyên Thần cười lạnh nói. U Minh Điện Chủ, trước ngươi không phải cũng tập sát nhóm chúng ta Thiên Phong Hải một vị một cấp vô địch giả nha. Ta chỉ là bắt trước ngươi thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngươi đây là trả thù. U Minh Điện Chủ giận dữ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thiên Phong Nguyên Thần thừa nhận nói. Không sai, ta chính là trả thù. Thì thế nào, hai người giao thủ động tĩnh quá lớn. Phảng phất toàn bộ Thiên Lân giới cũng chấn động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngay tại cái này thời điểm, một đạo nam tử áo trắng xuất hiện tại bọn hắn giao chiến hư không. Nhìn thấy người này. Thiên Phong Nguyên Thần hòa U Minh Điện Chủ lập tức dừng tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Gặp qua Thu Diệp Nguyên Tổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.